Chương 4. 1162 quyết tâm. Đan Y Dì Tô nhíu nhíu mày còn muốn nói gì, vừa nhấc mắt lại nhìn thấy Mặc Liên dẫn người, từ cắt đất tường bên kia thị sát qua một vòng chính đi tới. Ánh mắt của nàng không khỏi chính là sáng lên, bước nhỏ khẽ rời hướng về Mặc Thái Tử trước mặt đi đến. Chỉ là Thái Tử bên người vây quanh không ít người, nàng không những cận thân không thể, còn bị người không cẩn thận cho đẩy tới một bên. Mai Lan vội vàng tiến lên đỡ lấy tiểu thư nhà mình, đầy mặt tức giận dương mắt trừng mắt về phía, dùng thui trò không cẩn thận đẩy ra tiểu thư ám lưu. Gặp qua Thái Tử Điện Đan Y Dì Tô một câu lời còn chưa nói hết, liền gặp Mặc Thái Tử bị người vây quanh từ bên cạnh mình đi tới, căn bản không cho nàng một cái khỏe mắt liếc qua. Mai Lan viện tiểu thư nhà mình đứng dậy, lần này tim phô y đều muốn tức nổ tung, tiểu thư. Thái tử điện hạ tất nhiên là cố ý ngại như thế lớn một người sống đứng ở chỗ này, hắn há có thể không nhìn thấy Đan Y Dì Tô cắn môi một cái, khẽ thở dài một hơi, được rồi, lâu ngày mới rõ lòng người. Hắn hiện tại chỉ là không hiểu rõ ta mà thôi. Chầm một chút, hẳn là sẽ tốt đi. Lời này, Đan Y Dì Tô nói ra miệng, chính mình cũng cảm thấy lực lượng không đủ. Thực ra từ gặp mặt đến nay, nàng tổng cộng liền gặp Mặc Thái tử 3 lần mặt. Hơn nữa Thái tử Điện Hạ không một lần là chính diện cùng mình nói qua lời nói. Nhưng mà càng là như thế, Đan Y Dì Tô này đấy lòng thái độ không phục càng là nồng đậm. Phải biết nàng dĩ vãng đi khắp ba châu đại địa, chưa từng thấy cái nào vương tử hoàng tôn, như vậy không xem nàng như chuyện. Liền lấy Thương Châu Thái tử Điện Hạ dung lệ tới nói, cái kia cũng không phải quỳ dưới gấu váy của nàng, hận không thể cùng nàng sớm chiều chung đụng á chỉ là nàng trướng mắt vị kia mà thôi. Đan Y Dì Tô hơi cắn cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn qua Mặc Liên bóng lưng rời đi, thật lâu không có lên tiếng. Tiểu thư, ta làm gì lao đuổi tới đi xem người ta mặt lạnh sắc mặt đâu. Tiểu nha đầu Mai Lan tức giận nói, ba châu như thế lớn, ai không đối tiểu thư ngoan ngoãn rất cung kính, không cần thiết đi chịu cái này khí. Bỏ qua một bên Thương Châu vị kia si mê đan sư Thái tử Điện Hạ không nói, xung quanh nhiều như vậy tiểu quốc bộ lạc nhỏ, những cái kia quốc chủ vương tôn. Cái nào dám cho đan sư mặt như vậy sắc mặt nhìn a còn không phải từng cái đều đan sư, đuổi tới muốn cùng tiểu thư nhà mình kết giao giao tốt. Tiểu thư chỉ cần tùy tiện lấy một viên phá linh đan đi ra, chạy theo như vị đuổi tới cho nàng làm việc, liền có thể tòng long diễm thành xếp tới vong xuyên chi hải. Vị này thần châu thái tử, thật là không thức thời. Đan Y Dì Tô ánh mắt lại nhàn nhạt lấp lóe. Nàng từ nhỏ đến lớn, tính cách chính là như thế. Không phải tốt nhất tuyệt đối không được. Trở thành đan sư đường là như thế, về sau truy cầu cả đời hạnh phúc, tự nhiên cũng là như thế. Lấy thân phận của nàng, tìm nam nhân như thế nào không được. Có thế nếu không phải nàng tự mình nhìn vừa ý, nàng tự nhiên là không muốn. Nói đến, ngay từ đầu nàng cũng chỉ là được nghe thần châu thái tử đại danh mà thôi. Không nghĩ tới một lần gặp gỡ liền không thể làm gì khác hơn rất vào. Thần Châu Thái tử vô luận là tướng mạo hay là năng lực, kia cũng là siêu thượng thừa. Thương Châu vị kia cùng người khác so sánh, vậy liền dép lê đáy bùn khu NG không có gì khác biệt. Đan Y Dì Tô cái này nhân tính cách rất là cẩm, từ nhỏ đến lớn chỉ cần nàng việc đã quyết định, liền nhất định phải làm được. Quyết định người cũng là như thế. Nàng quyết định, đó chính là nàng. Mặc kệ tiền đồ gặp chắc trở bao nhiêu tầng lặp lại, nàng tin tưởng luôn có một ngày sẽ đạt thành chính mình mong muốn. Mang theo lòng tin như vậy, Đan Y Dì Tô về tới doanh trướng của mình. Đám người thương nghị hoàn tất QNZ quyết định sớm chìm vào giấc ngủ, dù sao ngày mai còn có một trận tốt trận muốn đánh.